Chương 139, Black Queen, Thiên Thạch Độn. Cao to bóng người ầm ầm giáng lâm, như cùng sống núi lửa bạo phát rô nở dê như hung hăng khí tức, nhét đầy lấp kín này rộng rãi thư phòng. Tựa ở ghế giữa cao Black Queen sẽ lèn nheo mắt lại, khuấy động khí lưu nếu như bình địa cuốn lên cuồng phong, phát động phục cổ trường bảo cùng ngang eo tóc đen. Sẽ bạt sần khuôn mặt trên vẻ lo lắng, trong nháy mắt động lại hạ xuống, trong mắt không thể ngăn chặn hiện ra một vẻ hoảng sợ. Nhanh như vậy liền đuổi theo hắn có chút khó có thể tin, sụp mạn còn biết ma pháp dùng thi pháp môi giới mở cửa truyền tống, đây chính là pháp sư bảng hiệu kỹ năng. Luke bước ra lối đi hình tròn, ánh mắt sắc bén quét về phía kinh hãi không ngớt sệ bạt sần so. Hai người tầm mắt giao chiến, không có kinh điển phản phái tuyên ngôn, hoặc là bài cũ kẻ nhạt trước trận chiến đối thoại. Luke dưới chân phát lực, lôi ra một đạo mãnh liệt thẳng tắp. Tay phải nắm tay, khủng bố sức mạnh ngưng tụ một điểm. Đùng to lớn nổ vang, quả thực muốn đem nóc nhà đều lật tung ra. Sệ bạt sần đầu như là đã trúng một cái trùng búa, bước chân lảo đảo lui về phía sau. Bộ kia có thể xưng tụng thân thể cường tráng, nhất thời hiện ra hư huyễn bóng chồng. Đây là hắn đang hấp thu sụp mạn thả ra ngoài sức mạnh đáng sợ. Đối phương quả thực xem một đầu khoác ra người titan cự thú, một quyền nện xuống đến, dù là đã từng chính diện chịu đựng tên lửa hành trình, ung dung hấp thu nổ tung năng lượng sệ bạt sần so đều có chút không chịu nổi. Hắn nghĩ tới tay xé tam đại chiến hạm cấp, thúc đẩy tàu sân bay, bạo búa nạ mỏ chờ kêu người chiến tích. Bên trong nông thôn tâm không khỏi bô cờ lên sâu nặng hàn ý so với chịu khổ bờ rổ kẻ bạt Atlantis quốc vương, sẽ bạt sần muốn tỉnh táo nhiều lắm. Hắn không cho là mình sẽ là sụp mạn đối thủ trừ phi có thể đợi được hấp thu năng lượng nguyên tử, thành làm hình người vũ khí nguyên tử, được một làn sóng triệt để cường hóa. Bằng không, cùng đối phương cứng đối cứng, tỷ lệ thắng rất thấp. Trong truyền thuyết sụp mạn, quả nhiên danh bất hư truyền. Black Queen sẽ lèn liếm láp môi đỏ. Lưu chuyển sóng mắt, dường như một hồ xuân thủy có thể hòa tan bất kỳ nam tính sinh vật. Hiển nhiên, vị này từ trước đến giờ thích nhất cương mãnh nam nhân mạnh mẽ nữ phù thủy. Coi trọng tinh trang cường tráng, sắt thép xương sụp màn. Nói đúng ra, chính là thèm Luke thân thể. Nếu không là sẽ bạt sần so cái này vướng bận ra hỏa ở đây, Nan Lở Dê khẳng định chủ động tiến lên tự tiến cử giường chiếu, cùng đối phương đại chiến 300 hiệp, so sánh cao thấp. Mẹ nhạ phụt sẽ lẻn ngươi người nữ nhân điên này vào lúc này, lẽ nào liền không thể tạm thời trước tiên thu hồi tăng cao hormone sẽ bạt sần liếc mắt một cái thành tiểu minh hữu Black Queen, suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Cái kia khát khao ánh mắt, muốn tìm bất mãn tâm tình, quả là nhanh muốn tràn ra tới. Quả thật, sụp mạn cường tráng thể phách, cao to vóc người, góc cạnh rõ ràng đường viền đường nét, đối với nữ nhân rất có sức hấp dẫn. Có thể trước mắt là liều mạng tranh đấu chiến đấu trường hợp. Sẽ lèn đầy đầu đều là thiếu nhi không thích hợp kích thích hình ảnh, không có nửa điểm hỗ trợ ý tứ. Điều này làm cho khổ sở chống đỡ sệ bạt sận, tâm thái đều muốn vỡ. Thật giống như dưới đường đối với tuyến, bên mình đi rừng không chỉ có chờ ở bên cạnh yên lặng xem cuộc vui, còn muốn ở công bình trên đánh chữ ngươi xem đối diện xạ thủ bù nhiều lính châu bò, đi vị nhiều phong tao như thế. Xa, chú ý một hồi ngươi dùng từ. Ta không phải là trong câu lạc bộ cái nhóm này đần độn bị ngươi lừa xoay quanh người trẻ tuổi. Black Queen ngữ khí lạnh nhạt nói rằng, NaNZ vốn là không phải rất coi trọng dựa vào bộ phận cấy ghép, ngày kia kích hoạt người đột biến thiên phú sẽ bạt sần so. Thanh tựu sống quá 5 tháng dài đằng đẵng người đột biến, sẽ lẻn chỉ có thể so với những người tuổi trẻ đồng bào càng thêm kiêu ngạo. Số ít có thể vào NaNZ pháp nhãn, đại khái chỉ có tự phong vì là thần Apocalypse. Cùng với đối phương tên khốn kiếp tiểu đệ mì tờ xỉ nị tờ. Còn lại người đột biến xệ lẹn cu nở dê không phải hết sức nhằm vào ai, ngược lại đều là rác rưởi. E xét vị kia đại danh đỉnh đỉnh mì tờ xỉ nị tờ, sẽ không muốn ạ bổ cả lịch tỉnh lại nhưng ta nếu như chết đi, người đột biến chi thần nhất định sẽ bị người tỉnh lại xệ bạt sần nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bóp chết nhẹ như mây gió bờ lách quỷn. Đây là uy hiếp ta nhớ rồi, xa. Xệ lẹn thu lại ý cười. Cuối cùng từ ghế rửa cao ngồi dậy. Đừng xem nữ nhân này khắp toàn thân tràn ngập quyến rũ khí tức, mọi cử động có thể dẫn ra nam nhân dục vọng. Dường như một viên thành thục no đủ trái cây, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Trên thực tế, NaNZ là một vị tiếng tăm rất lớn nữ phù thủy. Chăm chú coi một cái tuổi, gần như cùng ản xỉ ẻn văn là bạn cùng lứa tuổi đồng thời sẽ lẹn tắt phong buông thả, từ trước đến giờ lấy nô dịch nam tính, đùa bỡn bọn họ thân thể cùng linh hồn làm vui hứng thú. Trình độ nào đó trên, có thể nói là duyệt điểu vô số, thân kinh bách chiến. Bị na nở dê vừa ý nam nhân, đại đa số đều không có cái gì tốt kết cục. Hoặc là bị ăn no căng rượu, hấp thu linh hồn, hoặc là bị trở thành liếm cẩu, đùa bỡn trí tử. Bởi vì, Black Queen sẽ lèn ngoại trừ nữ phù thủy thân phận, vẫn là một tên người đột biến. Thiên phú của nàng năng lực, là hấp thu sinh mệnh. Có thể thông qua tứ chi tiếp xúc, hấp thu sức sống của bọn họ, đồng thời cường hóa tự thân ở một phương diện khác thân thể thuộc tính. Đây chính là sẽ lẻn trải qua Nga N5, dung nhan không có một chút nào già yếu chân thực nguyên nhân. Nga N dê dựa vào cướp đoạt người khác sinh mệnh, do đó duy trì trẻ đẹp cùng dồi dào tinh lực. Thiếu tướng tiên sinh, chúng ta có thể ngồi xuống trước nói một chút sao? Black Queen ngoài miệng cảnh cáo sẽ bạt sần so, hai tay vi hợp, không nhanh không chậm phóng thích phép thuật. Một đoàn khói đen đột nhiên nổ tung, mang theo nồng nặc tử khí, bao phủ lại khí thế cực thịnh sụp mạn. Chậm chạp tốc độ, rút lấy sức mạnh, hỗn loạn tinh thần là cái cấp cao pháp sư. Sinh vật trường lực toàn diện triển khai, Luke không bị ảnh hưởng chút nào, hắn nhưng là có phép thuật sụp mạn mạnh mẽ hơn. Vành một cước rút chúng sẽ bạt sần so, người sau bô cờ lên từng đoàn bóng chồng người xem, cố hết sức hấp thu sụp mạn gây sức mạnh. Sẽ lèn ngươi phép thuật đối với hắn không có tác dụng, sẽ bạt sần tức đến nổ phổi hô to. Hắn hôm nay, phảng phất một cái hồ cật hải tắc, sắp tiếp cận cực hạn vua dạ dày. Sụp mạn liên tiếp không ngừng điên cuồng đả kích, để vị này phì dở club Black King cảm nhận được nguy cơ tử vong. Thu gạt sinh mệnh liêm đao, lại như là gác ở trên cổ như thế. Lấy ra ngươi bản lãnh thật sự đến sẽ bạt sần ồn ào không ngừng. Hắn có thể hấp thu các loại hình thức năng lượng, nhưng trên bản chất vẫn cứ là một người bình thường. Bất luận tốc độ phản ứng, hoặc là khả năng di chuyển, hoàn toàn theo không kịp sụp mạn tiết tấu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, sẽ bạt sần chỉ có thể bị động chịu đòn. Không cách nào triển khai phản kích đồng thời, liền tránh né trô trống đều không có. Câm miệng Black Queen dương tay chỉ tay, sẽ bạt sần so miệng như là bị khâu lại như thế, trong nháy mắt ra không được thanh. Lại sau đó, tay phải chiêu động, từng tia từng sợi khói đen quanh quẩn ở trên người nàng. Một luồng nồng nặc gây mũi lưu hình khí tức, tràn ngập ở cả phòng. Động một chút là đánh thiên thạch, đây cũng quá bạo lực. Luke dừng lại tấn công động tác, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía chu vi tạo nên từng vòng phép thuật gợn sóng bờ lách quỷn, đáy mắt xẹt qua một tia ý lạnh. Sau đó, âm một tiếng, thân ảnh cao lớn đánh vỡ nóc nhà. Giữa không trung bên trên, một đoàn khổng lồ quả cầu lửa hướng phía dưới đập xuống.